Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, bỗng nhiên muốn ăn tô mì lại đi. Một tô mì để một vị bát phẩm chiến thần có thể trực tiếp đối chiến Chí Tôn, mà lại cuối cùng còn đạt được thắng lợi, sắp tới Tôn Trảm rơi trên mặt đất. Tuy nhiên ở mức độ rất lớn là bởi vì vị Chí Tôn kia cường giả thân thể chính là bị thương nặng. Nhưng là không thể phủ nhận, cái này chiến đấu lực tăng phúc thật sự là biến thái. Vị Chí Tôn kia cường giả từ mặt đất phế tích bên trong xoay người mà lên, toàn thân chật vật vạn phần, chỗ ngực bị một kiếm chém ra một đạo riêng lớn khe. Đỏ thẫm máu tươi từ trong không ngừng chảy mà ra, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Chí Tôn huyết dịch rất có hoạt tính, cho nên cái này máu tanh vị tràn ngập ra, khiến cho bốn phía đều là tràn ngập loại này để cho người ta gây mũi tư vị. Thế nhưng là Thanh Phong Đế Đô mọi người nghe mùi vị kia, lại là toàn thân đều là nhịn không được run rẩy đứng lên. Bọn họ đây là bởi vì hưng phấn, bởi vì Thanh Phong Đế Đô rốt cục xuất hiện một vị có thể cùng Chí Tôn cường giả đại chiến cường giả. Mặc dù là theo dựa vào ngoại lực, nhưng là cái này lại như thế nào? Chỉ cần có thể đối chiến Chí Tôn, ngoại lực căn không tính là gì. Lương Khai nắm vuốt này chiến thuyền lan can, nhìn lấy này chiến thuyền phía dưới lăng không đứng ngạo nghễ Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc, đôi mắt nhíu lại. Một vị bát phẩm chiến thần cường giả, liền xem như đập một khỏa bát giai bạo nguyên đan, muốn đối chiến Chí Tôn đều là rất lợi hại khó khăn. Bởi vì Chí Tôn so với bát phẩm chiến thần thật sự là cường đại quá nhiều. Thế nhưng là trước mắt lại là xuất hiện để hắn 10 phần ngoài ý muốn một màn. Là hắn Đại Hoang Tông đệ tử quá yếu a? Không, tuyệt đối không phải. Đại Hoang Tông đệ tử tuy nhiên tu luyện công pháp cũng không phải là đỉnh phong công pháp, nhưng là so với cái này góc ổ khu vực công pháp tuyệt đối cao minh mấy lần. Thế nhưng là liền xem như dạng này, bọn họ Chí Tôn đệ tử vẫn như cũ là bị đánh bại. Mặc dù nhưng cái này đệ tử so ra kém Bắc Cung Minh, nhưng là không hề nghi ngờ, trong này có gì đó quái lạ. Hắn có thể nghĩ đến, cũng chính là chén kia nóng hôi hổi mì sợi. Người nào mẹ nó chiến đấu trước đó hội gióng trống khua chiêng ăn một tô mì a? Hắn Lương Khai lại không phải người ngu, Na Lạp Mặt tuyệt đối là có chuyện ẩn ở bên trong. Loại này mì sợi bề ngoài như có chút nghiêu bức a. Bắc Cung Minh, ngươi hạ đi chiếu cố hai cái này con kiến hôi, để bọn hắn biết ta Đại Hoang Tông uy nghiêm. Lương Khai nghiền ngẫm vểnh lên môi, đối sau lưng Bắc Cung nói rõ nói. Bắc Cung Minh thân thể nhất thời cứng đờ, đôi mắt hơi hơi co rụt lại, thần sắc trên mặt có chút lạnh lẽo nhìn qua Lương Khai, tựa hồ là cảm ứng được Bắc Cung mắt sáng ánh sáng. Lương Khai chậm rãi quay người, Na Anh Tuấn trên khuôn mặt hiện ra một vòng xem thường. Đừng nói cho ta, ngươi liền như thế hai cái con kiến hôi đều là giải quyết không? Ngươi dù sao cũng là đã từng có thể cùng ta Lương Khai tranh phong tồn tại a. Bắc Cung Minh trong đôi mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, lạnh hừ một tiếng, một bước đạp xuống, toàn bộ bắt đầu từ chiến trong thuyền bắn ra mà ra. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn cuồn cuộn ra. Không sai, Bắc Cung rõ là Đại Hoang Tông nội môn đệ tử, đã từng cùng Lương Khai tranh phong tồn tại. Tuy nhiên bây giờ đã bị Lương Khai xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng là cái này cũng không có thể che giấu hắn cường đại sự thật. Hắn xác thực rất cường đại, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là Chí Tôn trung kỳ, nhưng là chiến đấu lực lại là trực tiếp Chí Tôn đỉnh phong. Ấy, tính toán, người vẫn là ở tại trên chiến thuyền đi. Bỗng nhiên, ngay tại Bắc Cung thanh thoát muốn xông ra chiến thuyền thời điểm, Lương Khai này lười biếng thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Bắc Cung mắt sáng mắt chừng một cái, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ đột nhiên từ thiên khung chi thượng buông xuống, hung hăng nện ở trên người hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn, Bắc Cung Minh cả người giống như là quẳng chó gặm bùn giống như nằm sấp trên mặt đất, mũi đều là bị này cỗ cự đại lực đạo cho nện phun tung tóe ra máu tươi. Lương Khai, Bắc Cung Minh phẫn nộ, ở ngực trong một mực kìm nén này cỗ lửa giận dâng lên mà ra. Bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, dữ tợn mà gào thét hướng phía Lương Khai phóng đi. Ha ha ha, con kiến hôi đồ vật bình thường. Ta chính là Đại Hoang Tông Thiên Kiêu, là người vĩnh viễn ngưỡng vọng tồn tại. Lương Khai cười lớn một tiếng, theo giơ tay lên, thiên địa lực lượng phảng phất là đem chung quanh đều là ngưng động. Bắc Cung Minh thân hình trực tiếp cương tại nguyên chỗ, này dữ tợn biểu lộ cũng là cương tại nguyên chỗ. Nóng hổi máu tươi từ hắn trên đầu mũi chảy xuôi xuống. Cong ngón búng ra, một cỗ cường đại sức lực trực tiếp gảy tại Bắc Cung Minh trên thân thể. Đem Bắc Cung Minh cả người đều là đánh bay ngược mà ra. Hung hăng ngã tại này chiến thuyền trên ván thuyền. Nhìn lấy như bùn nhão đồng dạng Bắc Cung Minh. Lương Khai xùy cười một tiếng. Năm đó trên lôi đài tranh tài cùng hắn Bắc Cung rõ là cỡ nào hăng hái a. Thế nhưng là bây giờ lại là giống như chó chết nằm sấp ở trước mặt hắn. Này cỗ sảng khoái cảm giác. Để Lương Khai toàn thân lỗ chân lông đều giống như muốn mở ra giống như. Không tiếp tục để ý nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết Bắc Cung Minh. Lương Khai thân thể hơi hơi lơ lửng mà lên. Đạp không mà ra. Chậm rãi hướng phía chiến thuyền chi bước ra ngoài. Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc tự nhiên là không biết chiến trên thuyền chỗ chuyện phát sinh. Bọn họ ánh mắt đều là khóa chặt tại Lương Khai trên thân. Hắn biết, gia hỏa này cũng là chiến thuyền này chủ nhân. Hoặc là nói là trên chiến thuyền này địa vị tối cao người. Không hề nghi ngờ, tu vi của người này tuyệt độ không bình thường đáng sợ. Có thể là chí tôn trong đỉnh phong tồn tại. Tựa như là lần trước cái kia đáng sợ Tu La Môn yêu nhân. Nhưng là, Tiếu Mông giờ phút này nhưng trong lòng thì không có e ngại. Chỉ có cháy hừng hực chiến ý. Tiện tay vung lên. Từ không gian linh khí bên trong chính là lấy ra một bát nóng hôi hổi bạo tẩu lạp diện. Mì sợi hồng nhuận phơn phớt nước canh đang bắn tung. Hương khí bốn phía. Tiếu Mông là chiến đấu lực tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị thêm một chén nữa. Loại này nắm giữ chiến đấu lực cảm giác. Thật sự là để hắn say mê. Thế nhưng là. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn như gió cuốn. Đem mì sợi ăn thời điểm, lại là cảm thấy toàn thân đều là cứng đờ, thân thể không thể động đậy, giống như là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho trói buộc chặt. Liền muốn ăn mì sợi loại động tác này đều là làm không được. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Mông đôi mắt chừng một cái, nhìn về phía này ý cười đầy mặt Lương Khai. Lương Khai nhẹ nhõm trôi nổi ở trong hư không, tùy ý dậm trên, sợi tóc tại phiêu tán. Sấn thác hắn anh tuấn khuôn mặt càng phát ra tuấn lãng. Cái này mì sợi cũng là để ngươi chiến đấu lực bạo phát nguyên nhân đi. Có chút ý tứ, Lương Khai từ tốn nói. Về sau nâng lên trắng nõn thủ trưởng. Theo giơ tay lên, Tiếu Mông trong tay bạo tẩu lạp diện chính là không bị khống chế hướng phía hắn bay đi. Tiếu Mông kinh hãi, đây là cái gì thực lực? Thế mà để hắn ngay cả động cũng là không động đậy. Hơn nữa còn có thể tùy ý lấy đi trong tay hắn đồ, vật. Đây là chí tôn. Cái này chí tôn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tiếu Mông trong lòng nhảy lên kịch liệt. Bạo tẩu lạp diện đối chí tôn có hiệu quả hay không? Tiếu Mông không biết. Nhưng là một khi có hiệu quả. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Xoẹt, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách thương khung. Giống như là tại đêm đen nhánh bầu trời đêm giật ra một đạo nóng sáng ánh sáng. Chén kia đang trôi nổi mì sợi nhất thời bị kiếm quang trực tiếp xé rách. Hóa thành hai nửa, hồng nhuận phơn phớt nước canh trên bầu trời nổ bể ra đến. Phiêu tán rơi rụng xuống. Trong suốt gần đường mì sợi tứ tán ra. Lưu loát, lớn mật, Lương Khai trên mặt ý cười nhất thời biến mất. Xoay chuyển ánh mắt. Mang theo tức giận nhìn thẳng xa như vậy chỗ một kiếm chém vỡ mì sợi Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc nắm trường kiếm. Anh Tuấn trên gương mặt không có chút nào thần sắc. Ánh mắt của hắn đối đầu này Lương Khai ánh mắt. Thế mà cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Đây chính là kiếm khách. Thẳng tiến không lùi. Chẳng sợ hãi kiếm khách. Đây là đang muốn chết à. Lương Khai cười lạnh. Thân hình đột nhiên ở giữa chính là biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, xuất hiện thời điểm, chính là tại Tiếu Nhạc trước mặt, Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc đôi mắt đều là co rụt lại. Quá nhanh, người này tốc độ thật sự là quá nhanh. Oanh, nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền chính là như vậy ném ra. Hướng thẳng đến Tiếu Nhạc đập tới. Tiếu Nhạc giơ lên trường kiếm, muốn ngăn trở một quyền này. Thế nhưng là nhất quyền phía dưới, trường kiếm đều là sụp đổ, trực tiếp bị một quyền này cho nện vỡ nát. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tiếu Nhạc cảm giác trực tiếp cả người đều là phải bị xé rách. Đầu một mộng, trực tiếp ngất đi. Thân thể từ thiên khung chi thượng, giống như là một quả đạn pháo giống bị nện rơi xuống đất phía trên. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, Tiếu Mông muốn rách cả mí mắt. Gào thét một tiếng, kiếm quang xuất thủ, ăn mì sợi về sau hắn bắn ra chí tôn cấp bậc chiến đấu lực. Một kiếm này, ẩn chứa hắn sở hữu tinh khí thần. Một kiếm này, thế tất yếu chém giết trước mắt cái này đáng chết ra hỏa. Chí tôn lại như thế nào? Bát phẩm chiến thần lại có thể bắn ra loại này chiến đấu lực. Thật sự là thần kỳ a. Nếu như loại này bạo phát thủ đoạn để cho ta có được lời nói, ta ở trên trời các đại thiên kiêu bài danh tranh tài tuyệt đối sẽ không lại hạng chót. Thủ đoạn này ta nhất định phải đạt được. Lương Khai trong đôi mắt toát ra một vòng tham lam. Bất quá Tiếu Mông công kích đối với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào. Tiện tay một trưởng vỗ ra. Tiếu Mông cái này ngưng tụ ngập trời chiến ý một kiếm, chính là bị oanh vỡ nát. Kiếm gãy, người cũng là thổ huyết bay ngược mà ra. Lương Khai nâng bàn tay lên, chân khí trong hư không hóa thành một cái đại thủ trưởng. Âm vang vồ xuống, đêm này toàn thân khí tức quể oải Tiếu Mông trực tiếp cho nắm lên. Thả vào này chiến trong thuyền, hắn cần phải biết Tiếu Mông chiến đấu lực tăng vọt nguyên nhân. Cho nên hắn bắt Tiếu Mông, chẳng lẽ là Na Lạp Mạt, tuyệt đối là Na Lạp Mạt, hắn cần phải biết Na Lạp Mạt tin tức. Bành một thanh âm vang lên, Tiếu Mông chính là bất lực rơi xuống tại này chiến thuyền bong thuyền phía trên. Trong miệng phun máu tươi, toàn thân tu vi đều giống như bị bắt đầu phong tỏa. Làm sao có thể, chí tôn thật như vậy mạnh a? Tiếu Mông thất hồn lạc phách, khụ khụ. Hắn đã không phải là chí tôn. Một đạo yếu ớt thanh âm mang theo kịch liệt thở dốc vang lên. Bắc Cung Minh nhìn này ngã trên mặt đất Tiếu Mông, thở phì phò, đắng chát nói ra. Tiếu Mông ngẩn ngơ, không phải chí tôn, cái kia chính là chí tôn. Phía trên, Thanh Phong Đế Đô phía trên tường thành, tất cả mọi người là ngốc trệ. Cơ Thành Tiết sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Làm sao lại như vậy? Tiếu Mông ăn bạo tẩu lạp diện về sau, chiến đấu lực trực tiếp chí tôn. Vì cái gì nhẹ nhàng như vậy chính là bị tóm. Hắn thân thể lung lay sắp đổ. Thanh Phong Đế Quốc thật vất vả có một vị có thể cùng chí tôn nhất chiến tồn tại. Tuy nhiên lại vẫn như cũ cải biến không cái gì. Lương Khai trên thân trường bào tại phong tác dụng, phiêu đãng đứng lên, thân hình hắn lơ lửng ở trên tường thành. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy này thất hồn lạc phách Cơ Thành Tuyết. Khóe miệng hơi vểnh lên. Lộ ra cũng là dày đặc đường cong. Người chính là cái này đế quốc hoàng đế đi. Công tử đến chỉ là muốn tới lấy cái hỏa liền đi. Hiện tại, cải biến tâm ý. Dự định ăn mì xong lại đi. Người có thể lựa chọn nói cho công tử chỗ nào ăn mì. Hoặc là, chấm ngoặc kép. Lương Khai ôn hòa cười một tiếng. Hoặc là, chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.